Nó ngập ngừng trả lời. Em không liên lạc được với nó nữa rồi anh ạ, gọi thuê bao. Zalo nó cũng chặn rồi. Tôi lặng im không hỏi gì thêm. Trở ra đến nơi thì vừa kịp chuyến. Nó chào tôi rồi lên xe. Tối hôm sau tầm 10 giờ nó gọi điện video cho tôi. Xung quanh thấy cả một đám người. Đàn ông, đàn bà có cả. Chắc nó đang trong phòng karaoke nhạc nhẽo đập ầm ầm. Nó hỏi tôi nhà có khách không? Đang nói chuyện mấy câu thì có một anh già đầu chọc ghé mặt vào camera. Nhìn anh già trông cũng ra dáng dân anh chị lại còn cởi trần khoe cái dây vàng có cái móng con gì thì tôi không biết. Tôi bảo nó, thôi mày chơi đi, tao còn bận tiếp khách. Xong tôi tắt máy, đéo hiểu con này nó nghĩ gì. Rõ ràng đang có vấn đề sức khỏe nhưng vẫn thoải mái đi thác loạn. Tự nhiên thấy đến bản thân nó còn không tự trân trọng thì mình hơi đâu mà lo với lắng. Thôi thì sống chết mặc bay, có làm sao thì tự chịu. Cách chương.